Chương 2805, thật có lỗi, ngươi vẫn là sẽ bị ta nghiền ép. Đệ nhị bạo. Hắn thân thể trực tiếp ném ra xa vài trăm thước, hung hăng đập vào cái kia quảng trường trên mặt đất. Đem đất này mặt, đều là đập một tiếng ầm ầm tiếng vang. Mà thân thể của hắn, đông nhiên run rẩy mấy dưới, trong cổ họng phát ra một tiếng trước khi chết thê lương kêu rên. Sau đó cái hót nghiêng một cái, trực tiếp bất động. Tên này bắt tinh vũ hồn điên phong cao thủ, đúng là trực tiếp bị Trần Phong đánh giết. Trần Phong cười ha ha, nhìn về phía bên cạnh Sái Đức Vũ, hơi nói ra, thế nào trận to chó của ngươi mắt thấy rõ ràng chưa đến cùng là ai giết ai đến cùng ai không phải ai đối thủ. Sái Đức Vũ đã hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn lấy Trần Phong, phát ra một tiếng kinh hô, ngươi lại có thực lực cường đại như vậy. Trần Phong theo dõi hắn, lanh lanh nói ra, không sai, ta chính là có thực lực cường đại như vậy. Mà lại, lấy thực lực của ta lời nói muốn làm thịt ngươi, vẫn là rất dễ dàng. Trong lời này tràn ngập nồng đậm sát cơ. Sai Đức Vũ nghe, lập tức kích linh linh sợ run cả người, hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt mang tới nồng đậm sợ hãi. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình trước đó phạm vào một sai lầm, một cái có thể có thế lấy đi của mình mệnh sai lầm lớn. Hắn vẫn cho là, Trần Phong thực lực không bằng Chu Dương Băng, thật tình không biết, Trần Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Hắn đã triệt để đắc tội Trần Phong mà Trần Phong, lúc này càng là đã đối với hắn lên nồng đậm sát cơ. Hắn ban nãy trong nháy mắt, thần sắc của hắn từ vừa rồi phách lối kêu gào, biến thành một tia nồng đậm tới cực điểm hoảng sợ, cùng nồng đậm hối hận. Ta tại sao phải đắc tội hắn a? Ta tại sao phải đắc tội tên sát tinh này a? Chu Dương Băng cũng là một tiếng kinh hô, làm sao có thể hắn đối với mình người thị vệ kia thực lực phi thường yên tâm, đây chính là đường đường bát tinh vũ hoàng điên phong cao thủ. Hắn thấy, người kia đánh giết Trần Phong, hoàn toàn đầy đủ, lại không nghĩ rằng bị Trần Phong một chiêu tùy tiện đánh giết. Chu Dương Băng trong nháy mắt chấn kinh, cái này Trần Phong, chỉ sợ có cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ thực lực. Nhưng tiếp theo, hắn lại lấy lại tinh thần, trong lòng thầm nghĩ, hắn có cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ thực lực lại như thế nào ta bên này thế nhưng là có hai cái cựu tinh sơ kỳ, vẫn có thể giết hắn. Hắn âm hung hăng nói ra, Trần Phong, ngươi cũng dám giết ta người. Ta muốn ngươi đền mạng nói, hắn cùng bên cạnh hắn lão giả kia liếc nhau, hai người cùng một chỗ hướng về Trần Phong bước tới. Hắn một bên ép tới đằng trước, một bên tràn đầy dữ tợn nói ra, Trần Phong, thực lực ngươi là không tệ, nhưng là, ngươi có thể tại hai ta nhân thủ bên dưới trốn được tính mệnh sao? Người chung quanh tất cả đều phát ra một tiếng thấp giọng hô. Chu Dương Băng hắn là muốn hai người cùng một chỗ vây giết Trần Phong. Vâng, Trần Phong lần này xong, Trần Phong mạnh hơn. QNZ không thể nào là hai tên cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ đối thủ không sai, Trần Phong khả năng có thể đối phó được một cái, nhưng hắn tuyệt đối không đối phó được hai cái, lần này Trần Phong hẳn phải chết. Không nghi ngờ bọn họ đều là không coi trọng Trần Phong, cho rằng Trần Phong lần này là chạy không thoát rất nhanh. Chu Dương Băng cùng lão giả kia chính là bước tới, đem Trần Phong kẹp ở giữa. Lúc này, Sai Đức Vũ trên mặt một chút hoảng sợ cũng đã biến mất, hóa thành một vòng nồng đậm đoán độc. Điên cuồng gào thét lấy, Trần Phong, ngươi còn uy hiếp ta, ngươi lại uy hiếp ta à? Ta nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào, ngươi lần này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không có khả năng thoát đi được hai tên cựu tinh võ hoàng cao thủ vây giết ngươi, ngươi khẳng định sẽ chết đến thê thảm vô cùng. Ha ha ha, hắn cho rằng, Trần Phong lần này, khẳng định sẽ chết, cho nên không hề cố kỵ, trực tiếp. Liên đối với hắn phát ra điên cuồng giống to. Trần Phong lung lay đầu, trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ khinh thường. Hắn nhìn Sai Đức Vũ một chút, một câu không nói, chỉ là sở trường tại cổ họng bên cạnh cắt một dưới, bước ra một cái cắt thiết hầu tư thế. Nhìn thấy hắn động tác này, Sai Đức Vũ bỗng nhiên ở giữa như rớt vào hầm băng, hắn bỗng nhiên cảm giác mình tựa hồ phạm vào cái gì khó mà tha thứ sai lầm lớn. Nhưng là, còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, sau một khắc Trần Phong chính là ngựa thiên trường rít gào, Chu Dương Băng, muốn lấy nhiều khi ít thật sao? Hạ hạ, vậy thì tới đi. Chính là lại nhiều đến mấy cái, Trần Mỗ làm thế nào có thể e ngại ngươi? Cho rằng, ngươi có thể giết được thật là ta hôm nay liền để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi tại tài lực phía trên bị ta triệt để nghiền ép, ngươi tại võ lực phía trên hắn mỉm cười, thật có lỗi, ngươi càng là sẽ bị ta triệt để nghiền ép. Nói, Trần Phong chính là trực tiếp nào tới, thẳng hướng Chu Dương Băng cùng lão giả kia. Hắn đúng là chủ động phát động công kích, đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc. Trần Phong thật to gan đúng vậy à, hắn vờ ơ y ma chủ động hướng hai tên cựu tinh võ hoàng cao thủ phát động công kích, hắn chẳng lẽ không biết đạo hắn dạng này là tự tìm đường chết sao? Chu Dương Băng thì là phách lối kêu to, Trần Phong, ngươi nếu không muốn sống, như vậy thì tiễn ngươi lên đường tốt, ha ha ha ha. Lão giả kia thì là nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi là điên rồi, mới sẽ chủ động hướng hai chúng ta phát động công kích. Chu Dương Băng một tiếng bạo hống, Trương Bá, ngươi tấn công phía sau hắn, ta tấn công trước người hắn. Tốt tên lão giả kia Trương Bá lên tiếng, từ Trần Phong sau lưng hướng hắn phát động công kích. Mà Chu Dương Băng thì là một quyền, hung ác vô cùng oanh ra. Cựu tinh vũ hoàng uy thế trong nháy mắt quét sạch. Hai tên cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ cường giả, cùng một chỗ hướng Trần Phong khởi xướng giáp công. Uy thế cực lớn, phong vân biến sắc. Người vây quanh đều hoàn toàn biến sắc. Trần Phong cười ha ha, hai cái liền hai cái, đến hai cái, ta Trần Phong sắt nhất xong nói, hắn một quyền oanh hướng về phía trước, mà đối sau lưng thế công, thì là không lọt vào mắt. Chu Dương Băng âm lãnh nói ra, ngươi đây là dự định vò đã mẹ không sợ rơi đúng không? Phía sau ngay cả phòng ngự đều không phòng ngự, tấm kia bá trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh, hắn thấy, Trần Phong đã là cái người chết. Trần Phong sẽ trực tiếp chết tại hắn một chiêu này chỉ dưới. Trần Phong cười ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, sau một khắc, ầm vang một tiếng, quyền của hắn đầu cùng Chu Dương Băng quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Tiếp xúc phía dưới, Chu Dương Băng trong nháy mắt biến sắc, phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, cái gì lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tiếp theo, Trần Phong quyền đầu chính là trực tiếp đem thế công của hắn cho đánh nát, sau đó đờ đờ nê nở tại hắn trên nắm tay. Trần Phong quyền đầu, nguy nhưng bất động, màu sắc nhạt như hoàng kim. Mà quyền của hắn đầu, thì là phát ra ca một tiếng bạo hưởng, sau một khắc, trên nắm tay liệt ra vô số khe hở, máu tươi từ bên trong phun ra ngoài. Lại sau một khắc, ầm vang một tiếng, quyền của hắn đầu bên trong cốt đầu, toàn bộ đều bị chấn bể. Tiếp theo, là cổ tay của hắn, cánh tay, lớn cánh tay ầm ầm ầm ầm, xương cốt tất cả đều bị chấn nát. Tay của hắn cánh tay, mềm mại rũ xuống. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể hướng về sau điên cuồng vùng đi, nặng nghề mà đập xuống đất, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cảm giác tựa như tim bị người đập một chủ y, phát ra không dám tin gào thét.